Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 67-3, ngại ngùng khiếp sợ cảm giác như điện giật ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu ca, ngươi mới vừa trở về, khẳng định chưa dùng ngọ thiệp, vừa vặn ta tự mình làm một chút món ăn, vốn định mời Liễu đại ca cùng Cửu ca đồng thời ăn, hiện tại vừa vặn. Cửu ca, chúng ta trở lại dùng cơm trưa, được không? Lương Thi nói đầy mặt chờ mong cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Kỳ thực nàng lời này, chỉ nói đúng phân nửa. Mấy ngày qua, bởi vì cả ngày lo lắng đề phòng. Nên để cho mình khỏi suy nghĩ lung tung, nàng liền kêu nhà bếp dạy nàng nấu ăn. Mục đích chỉ là muốn Liễu đại ca trở về, liền tự mình làm một bàn món ăn cho hắn ăn. Tục ngữ không phải đều nói, muốn bắt được tâm nam nhân, nhất định phải nắm bắt được khẩu vị của hắn. Cho nên, nàng nhất định phải nỗ lực nấu ăn, bắt lấy tâm của Liễu đại ca, đại anh hùng giống như vậy, cô nương yêu thích hắn nhất định không phải số ít. Sau đó, phụ hoàng khẳng định là muốn chỉ hôn, hoàng hậu nương nương đã sớm nhìn ra kế vặt của nàng, nhất định sẽ trợ giúp nàng, công chúa lấy tướng quân, thực sự là một đoạn giai thoại. Lương Thi trong lòng tính toán, Lương Kiêu khi nghe đến lời này của nàng, sau khi nhìn ánh mắt chờ mong cẩn thận từng ly từng tí một chỉ là nhẹ nhàng mím môi. Lương Thi thiên hồ vạn hoán trong đầu Cửu ca không muốn đi, như vậy vừa vặn. Nàng có thể cùng Liễu đại ca bồi dưỡng một chút tình cảm. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lương Thi càng là không khỏi nhẹ nhàng rơi vào trên người thiếu niên bên cạnh. Trong con ngươi lấp lánh yêu thương, nhưng mà một khắc sau, Lương Thi nghe được lời kế tiếp của Cửu vương gia, cả người lập tức sững sờ. Vừa vặn vi huynh vẫn chưa dùng bữa. Nam tử mở miệng, tiếng nói trầm thấp. Lương Kiêu thấy vậy, mày kiếm không khỏi nhướn lên, mở miệng hỏi, có vấn đề, ách không, không có. Tuy là nói như thế, Lương Thi trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Dù sao, hôm nay nàng vốn tưởng rằng, có thể cùng Liễu đại ca cố gắng bồi dưỡng một chút tình cảm. Hai, Lương Thi nghĩ như vậy, có điều, hiện tại nếu Cửu vương gia đã nói vậy rồi, nàng tốt nhất không nên nói gì nữa, liền dẫn Liễu Lâm Ba, đi về lều lớn của mình. Mà lúc này, Lương Thi thấy sắc trời không còn sớm, liền lập tức sai người chuẩn bị ngọ thiện. Hạ nhân lĩnh mệnh, liền lập tức lui xuống, giây lát từng đĩa thức ăn nóng hổi tinh xảo được bê lên, bày trên chiếc khăn trải bàn màu đỏ bên trong diện. Một bàn thức ăn này, để nàng tỉ mỉ làm được là đã bỏ ra rất nhiều tâm trí. Lập tức liền chủ động định kéo Liễu Lâm Ba ngồi xuống. Chỉ có điều, lại bị Liễu Lâm Ba xảo diệu tránh thoát. Nếu là bị Cửu vương gia hiểu lầm nàng cùng công chúa có cái gì, vậy thì nguy. Nghĩ tới đây, nàng liền cấp tốc né tránh tay Lương Thi, trực tiếp ngồi xuống. Lương Thi bên kia tay thất bại, trên mặt không khỏi sững sờ. Chỉ có điều, nàng nhìn thấy trên mặt Liễu Lâm Ba có một tia không tự nhiên. Còn tưởng rằng Liễu Lâm Ba là bởi vì có Cửu ca nàng ở đây, trong lòng liền tiêu tan. Môi đỏ khẽ mở, trên mặt lần thứ hai phóng ra một nụ cười sán lạn, quay về Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu nói. Đến Cửu ca, Liễu đại ca, những thức ăn này, các huynh mau nếm thử đi. Lương Thi một mặt tích cực đối với Liễu Lâm Ba cùng Lương Kiêu nói. Trên mặt càng là dáng dấp chờ mong, một bên Nhan Hoàn chia thức ăn cũng đúng lúc mở miệng cười nói. Cửu vương gia, Liễu tướng quân, những thức ăn này toàn bộ đều là công chúa chúng ta tự mình làm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này, công chúa đều đi theo đại nương trong nhà bếp học nấu ăn. Tiểu nha đầu, ngươi không cần nói leo. Nghe được thiếp thân cung nữ, Lương Thi không khỏi khẽ kêu một tiếng. Chỉ có điều, mặt mày trái lại không có tức giận, chỉ là thêm mấy phần ngượng ngùng cùng e thẹn. Ánh mắt đầy hàm ý kia càng là thỉnh thoảng lạc ở trên mặt Liễu Lâm Ba bên cạnh. Liễu Lâm Ba nghe được lời cung nữ kia, không khỏi cười nói. Ha ha, làm sao công chúa đột nhiên có hứng thú với nấu ăn. Vậy ta phải cố gắng nếm thử mới được, Liễu Lâm Ba mở miệng cười nói. Lương Thi nghe được lời Liễu Lâm Ba, khóe miệng giật giật nhưng không hề nói gì. Đứng một bên tiểu cung nữ, hiểu được nghe lời đoán ý, lập tức liền đỡ lời cho công chúa của mình. Liễu tướng quân, công chúa chúng ta không phải đột nhiên đối với nấu ăn có hứng thú, chỉ là muốn tự mình nấu ăn cho Liễu tướng quân nếm thử, ngài cũng không biết công chúa chúng ta từ nhỏ đến lớn chưa phải động tay động chân vào việc gì, thân kiều ngọc quý thế nhưng những ngày gần đây, vì học nấu ăn, đã đem hai tay của chính mình đều làm tổn thương, lần trước còn bị bỏng nước sôi đấy. Nhà đầu này hầu hạ bên cạnh Lương Thi tự nhiên biết tâm tư công chúa cho nên liền cố ý nói như vậy. Người tinh tường nghe xong đều sẽ nghe ra Lương Thi công chúa là đối với Liễu tướng quân có ý, chỉ tiếc chính là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng. Liễu Lâm Ba khi nghe tiểu cung nữ kia nói xong tâm tư đều rơi vào hai tay Lương Thi. Hơn nữa, khi nàng ta nhắc tới, Liễu Lâm Ba mới chú ý, hai tay nguyên bản hoàn mỹ trắng như tuyết của Lương Thi, mặt trên lại hồng hồng sưng đỏ. 10 cái ngón tay ngọc cũng không có một cái nào tốt đẹp. Mặt trên che kín to to nhỏ nhỏ, vết dao nông sâu. Thấy vậy, Liễu Lâm Ba trong lòng căng thẳng, lập tức duỗi tay một cái, liền kéo hai tay Lương Thi qua tinh tế đánh giá. Nhìn thấy hai tay Lương Thi đầy vết thương, lông mày lập tức nhíu lại. Môi đỏ mở ra, liền mở miệng nói. Làm sao đều là vết thương, sau này không nên vào nhà bếp nấu ăn, muội nhìn tay đã biến thành như vậy. Liễu Lâm Ba mở miệng nói, hơn nữa, trên mặt càng là nồng đậm lo lắng quan tâm, không khó nhìn ra, nàng đối với Lương Thi công chúa quan tâm lo lắng. Bị Liễu Đại Tướng Quân cầm hai tay, Lương Thi trên mặt xấu hổ. Có điều trong lòng lại hồi hộp, lại thấy được sự quan tâm trên mặt Liễu Đại Tướng Quân, tâm Lương Thi, phảng như được rót mật cả người đều ngọt ngào. Kỳ thực trong lúc nấu ăn, nàng mỗi lần thất bại, hoặc là bị dao cắt vào tay, đau muốn chết, thời điểm đó nàng đều tức đến nổ phổi, không muốn lại học nấu ăn. Thế nhưng, trong lòng nàng lại có một tia không cam lòng. Hơn nữa, nàng thật sự muốn tự mình làm một bàn món ăn, cho thiếu niên trước mắt này ăn. Cho hắn biết nàng mặc dù là một công chúa thế nhưng, cũng không phải cái gì cũng đều không biết. Nàng muốn cho thiếu niên này biết tâm ý của nàng đối với hắn. Cho nên, mặc kệ trong đó cần trải qua bao nhiêu gian khổ, nàng đều cắn răng nhịn xuống đi tới. Giờ khắc này, lại nhìn thiếu niên đối với nàng quan tâm, Lương Thi cảm thấy, bản thân mình giờ khắc này, thật sự thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Liễu đại ca, Lương Thi mở miệng, trong giọng nói mang theo thẹn thùng cùng yêu thương. Chỉ có điều, Liễu Lâm Ba ánh mắt rơi vào trên tay Lương Thi công chúa tự nhiên chưa từng nhận ra được tâm ý của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ khắc này, thấy vết thương thật giống như chưa từng bôi thuốc liền không khỏi đối với cung nữ bên cạnh nói. Ngươi nhanh tới đại trướng của ta mang một ít dược đến đây. Vết thương không thoa thuốc sao có thể khỏi đây? Dạ, đại tướng quân, nô thì hiện tại liền đi. Nhìn thấy dáng giấy Liễu Lâm Ba cầm tay Lương Thi, trên mặt còn đầy lo lắng, tiểu cung nữ kia càng là bưng miệng nhỏ vì công chúa của mình vụng trộm mừng. Dù sao, trước đây công chúa của nàng còn lo lắng, Liễu đại tướng quân đối với nàng vô ý thế nhưng bây giờ nhìn lại, Liễu đại tướng quân cũng không phải hoàn toàn vô ý với công chúa. Bằng không, sao lại lo lắng như thế? Tiểu cung nữ kia trong lòng tính toán, liền vui sướng giống như con chim non, nhanh nhẹn rời đi. Rất nhanh, nàng liền mang thuốc cao trở về. Đây là băng lộ cao chính là do băng thiềm trăm năm tạo thành, đối với những vết thương này, hữu hiệu nhất. Chỉ cần nhẹ nhàng bôi một vệt, sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Băng thiềm trăm năm này, thế gian hiếm có a, lại được chiết xuất thành thuốc này, khẳng định cũng là giá trị liên thành. Nghĩ tới đây, Lương Thi càng là cảm động không thôi. Chỉ có điều, Liễu Lâm Ba cũng không có suy nghĩ nhiều, sau khi cầm hộp băng lộ cao, liền nhẹ nhàng mở ra trong nháy mắt một luồng hương vị thanh tân, lập tức xông vào mũi. Liễu Lâm Ba liền vươn ngón tay, phết một chút thuốc cao, lại vì Lương Thi bôi thuốc mỡ lên hai tay. Liễu Lâm Ba sợ nàng đau cho nên bôi phi thường ôn nhu mà cẩn thận không bỏ qua bất kỳ vết thương nào. Bởi vì Liễu Đại Tướng Quân sát chăm chú cho nên chưa từng chú ý tới, giờ khắc này hành động của nàng rơi vào trong mắt ba người ở đây, ba người lại mang tâm tư khác nhau. Cách chương.